Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 hòa bạo tiểu thuyết, hắn điểm đánh tiến vào đấu phá thương khung, chương 1 ngã xuống thiên tài, đấu chi lực, tam đoạn, nhìn trắc nghiệm bia ma thạch mặt trên lóe sáng đến thậm chí có chút chói mắt 5 cái chữ to. Thiếu niên mặt vô biểu tình, khóe môi có một mặt tự diễu, nắm chặt bàn tay. Bởi vì mạnh mẽ, mà làm cho hơi bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay bên trong. Mang đến từng đợt xuyên tim đau đớn. Đường Phong xem xong chương một ánh mắt sáng lên. Có ý tứ, hắn là một cái thâm niên tiểu thuyết Internet trung thực phấn. Tự nhận mấy năm nay cũng xem qua không ít tiểu thuyết. Đại đa số đều là vừa ra tràng liền vô cùng cường đại. Nhưng chưa từng có xem qua có nào bổn tiểu thuyết vai chính vừa ra chàng chính là phế tài. Không thể không nói chính là cái này kêu An Chi Nhược Tố Tân Nhân viết đến thật sự không tồi chương. Hai đấu khí đại lục nguyệt như khay bạc, đầy trời đầy sao, vách núi đỉnh, Tiêu Viêm nằm nghiêng ở mặt cỏ phía trên, trong miệng ngậm chung một cây cỏ xanh, hơi hơi nhai động, tùy ý kia nhàn nhạt chua xót ở trong miệng tràn ngập mở ra. Chương 3 khách nhân giường phía trên, thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, đôi tay trong người trước bày ra kỳ dị dấu tay, ngực rất nhỏ phập phồng, một hô một hấp gian, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mà ở hơi thở tuần hoàn gian. Chương 4, chương 5, hệ thống nhắc nhở, tân chương đang ở gõ chữ chung, bảo trì chú ý, không có sao, như thế nào liền không có, như thế nào liền không có. Đường Phong nhìn trang web thượng bắn ra tới tiểu khoanh tròn chung biểu hiện bổn trang là cuối. Cùng một tờ chữ, sau đó cảm thán nói. Quá gầy a. Đường Phong điểm đánh cất chứa tác phẩm. Bàn tay vung lên, đánh thưởng 188.800 sao trời tệ. Hắn có dự cảm, này bộ tác phẩm nhất định sẽ hòa. Theo sau, Đường Phong đổ bộ uây bua, ám chọc chọc mà nghĩ đến. Ha ha, xem đấu phá thương khung xem đến lòng ta ngứa khó nhịn. Cố Tình Văn như vậy gầy, như vậy thống khổ như thế nào có thể ta một người chịu đựng đâu. Đồ tốt muốn đại gia cùng nhau chia sẻ sao? Phong thiếu V, thăng phong thiếu đẩy thư thăng giống như thật lâu không đẩy thư. Không biết các vị thư hoang sao? Cười, đê, hảo y, mũ ò mũ, y dài, vô nghĩa không nói nhiều. Hôm nay Phong thiếu đề cử chính là sao trời tiểu thuyết Võng Tân Nhân tác giả An Chi Nhược Tố đấu. Phá thương khung, cười, đề, nên thư châm đến tạc nước, phụ thượng liên tiếp thăng đêm nay cùng nhau bốc cháy lên tới tô tứ. Đoạt lâu, thổ hào cầu vuốt ve, CP, Phong thiếu ta lão công, hàng phía trước, thổ hào cầu thượng, tráng sĩ ngươi mang thai. Đấu phá thương khung nghe tên không tồi a, vẫn là tân nhân tác phẩm, 6 đến bay lên a, có thể bị Phong thiếu đề cử, cái này tân nhân có một cuốn sách thành thần tiết tấu a. Tức phụ ngươi trường dây dây, trên lầu Phong thiếu phen não tàn giám định hoàn tất, thư cũng chưa xem liền nói một cuốn sách phong thần, dù sao bổn bảo bảo không tin, cười lại. ZXC, A còng tráng sĩ ngươi mang thai A còng tức phụ ngươi trường dây dây. Cười, D, tên này mặc danh xứng vẻ mặt A. Tức phụ ngươi trường dây dây. Ai cùng cái này thiểu năng trí tuệ xứng. Tráng sĩ ngươi mang thai. Ai cùng cái này thiểu năng trí tuệ xứng. ZXC, như vậy có ăn ý các ngươi như thế nào còn không ở cùng nhau đâu. Cười, D, át D. Trên lầu cộng 1 cộng 2, cộng 10086 VBNKL, oai lâu hảo sao, ta đi đấu phá thương khung đi một đợt, trước triệt, 15 phút về sau, Phong thiếu ta lão công, mét Phong thiếu lăn ra đây cho ta, lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi, ngươi nói ngươi đề cử liền đề cử đi, 1-2 phải đề cử một quyển như vậy đẹp, mấu chốt là, còn TMD như vậy gầy. Bảo bảo hiện tại cả người đều bốc cháy lên tới, mấu chốt là mặt sau đã không có, Bạch Nguyệt Quang 23.333. Ngọa tào, huynh đệ, anh em đánh thưởng, loại này hình, thật là làm người trước mắt sáng ngời. Duy ái thịnh thế đại đại, vốn dĩ ta chỉ ái thịnh thế tinh thần đại thần, che mặt thẹn thùng. Hôm nay đã bị An Chi nhược cấu thực lực gom phen. Đấu phá quá ti em đẹp a a a a a a. Đánh thưởng 188.800 sao trời tệ. Ngạo kiều, thổ hào không giải thích, buông tay, Đường Phong dạo bình luận khu, nhìn cái này kêu, duy ái thịnh thế đại đại, bình luận tức khắc liền nổi giận. Ha ha, liền chút tiền ấy cũng dám tự xưng thổ hào. Đường Phong lại lần nữa click mở sao trời tiểu thuyết võng. Tìm được đấu phá thương khung quyển sách này. Bàn tay vung lên chính là 1.000.000 sao trời tệ, đổi thành nhân dân tệ chính là 1.000.000 đồng tiền. Đánh thưởng, Phong thiếu đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1.000.000 sao trời tệ. Chúc mừng, Phong thiếu trở thành đấu phá thương khung một cái minh chủ. Đánh thưởng, duy ái thịnh thế đại đại đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 188.800 sao trời tệ. Đánh thưởng. Phong thiếu ta lão công đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1.880 sao trời tệ đấu phá thương khung. Bình luận sách khu một mảnh phiêu hồng. Các loại hoặc đại hoặc tiểu nhân đánh thưởng ùn ùn kéo đến. Hết chương.